Thiếp thân đặc công, chương 1601, một trận giết chóc, gocchuyenaudio.com. Hầu như ngắn ngủn trong nháy mắt, khách sạn Tokyo ngoài cửa nguyên bổn đứng cái kia chút ít sơn khẩu tổ thành viên trực tiếp bị giết chết, mà thi thể của bọn hắn nháy mắt được kéo vào khách sạn bên trong. Ngay sau đó, trên trăm tên sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh đích cao thủ đã là trào vào khách sạn bên trong, nguyên một đám cao thủ đã đem giết tất cả những tên đang ăn cơm, sớm đã là đem giết người trở thành một loại cao nhất nghệ thuật mà bị Ngân Hồ triệu tập tới những sát thủ tại sát thủ trong liên minh là thuộc về vượt qua nhất lưu sát thủ cấp bậc. Về phần thích khách liên minh lôi mông mấy người bọn hắn cường giả là không cần phải nói, bọn hắn bản thân là thích khách trong liên minh tinh nhuệ nhất đích cao thủ cùng U Linh thích khách xuất sinh nhập tử cũng không biết bao nhiêu lần, xông lên trước vào khách sạn bên trong sau đó tất cả đều đâu vào đấy bắt đầu hành động lên. Một tổ đội ngũ nháy mắt xông về khách sạn quầy hàng không đợi trên quầy khách sạn nhân viên hướng dẫn phục hồi tinh thần lại, bọn hắn cũng đã là bị trực tiếp đánh ngất xỉu tới quầy hàng nơi thông tin liên lạc nơi nháy mắt bị chiếm lĩnh. Trong đại sảnh cũng có 20 tên đều đặn sơn khẩu tổ thành viên, ở chỗ này chút ít sát thủ cùng với lôi mông bọn hắn xông tới đích thời gian, hắn cũng nháy mắt kịp phản ứng, chẳng qua cũng chỉ là kịp phản ứng bỏ đi, bọn họ cùng những nghiêm chỉnh huấn luyện vượt qua nhất lưu sát thủ cùng với lôi mông thân thủ của bọn hắn kém có đúng vậy không dừng lại một cấp bậc. Lại nói tiếp sơn khẩu tổ thành viên nhập hội thời gian cũng luyện qua bắt đả đấu, nhưng bọn hắn càng am hiểu đúng là cầm súng giới cùng với dụng cụ cắt gọt tác chiến, nhưng mà tại tựa như thủy triều xông tới số người nhiều bọn hắn gần thập bội sát thủ bọn hắn đừng nói móc ra vũ khí, mà ngay cả bi thảm kêu sợ hãi phản ứng thời gian đều không có. Sát thủ bản năng thì ở trong thời gian ngắn nhất đem mục tiêu tiêu diệt hết, chính giữa mấy cái người của sơn khẩu tổ vừa cầm lấy bộ đàm muốn nói điều gì, nhưng mà với vài tiếng hưu. Hiu, hiu, tiếng súng vang lên, trán của bọn hắn trên đầu đã thêm một lỗ của súng bắn, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Gần 20 sơn khẩu tổ thành viên hầu như tại cùng một thời gian bị giết chết, không phải là chết vào súng hạ là cổ họng trực tiếp bị lợi khí cắt đứt chuẩn bị người dùng tay đột ngột bẻ gãy. Đây hết thảy tối hôm qua sau đó, một tổ sát thủ canh giữ ở thang máy ra, phàm là thang máy mở ra từ bên trong đi tới người, chỉ cần là người của sơn khẩu tổ tất cả đều bị giết chết nếu như là khách sạn hộ gia đình nhưng mà trực tiếp bị đánh ngất xỉu, ném ở một bên. Cùng lúc đó, mặt khác sát thủ hợp thành 10 tổ nguồn nhân lực ào ào hướng phía trên lầu lặng yên không một tiếng động xông tới, một cổ nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập bốn phía cả khách sạn Tokyo đã trở thành một sống sờ sờ tu la địa ngục lĩnh vực. Nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ liên hợp cùng nhau tầng thứ nhất tầng thượng triều chiếm lĩnh, mỗi một tầng lầu tồn tại sơn khẩu tổ thành viên đều bị lặng yên không một tiếng động giết chết mà mỗi một tầng lầu khách hàng tất cả đều bị giám sát và điều khiển lên, dám can đảm có dị động tất cả đều bị những lãnh huyết sát thủ từng cái giết chết một tên cũng không để lại. Vì vậy, ngắn ngủn trong nháy mắt những nghiêm chỉnh. gocchuyenaudio.com huấn luyện và thân thủ mạnh mẽ sát thủ đã là khống chế được đệ nhất đến tầng thứ 8 lầu, về phần đệ cửu tầng lầu, bởi vì có mệnh lệnh trong người bọn hắn cũng không có lập tức xông đi lên, mà là chờ đợi Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách đến. Khách sạn bên ngoài bị liên minh quốc tế sát thủ hoàn toàn chiếm cứ trong đại sảnh lôi mông chỉ huy nguồn nhân lực đem giết chết cái kia chút ít sơn khẩu tổ thành viên thi thể kéo dài tới đại sảnh đằng sau, vết máu trên mặt đất thì được lần lượt từng cái một giày thảm chăn nệm đi lên, ở đây hết thảy làm xong sau đó lôi mông hai mắt nhíu lại, mắt nhìn thời gian, thì thầm nói. Nhìn thời gian chiến lang lão đại cùng lão đại hẳn là đến sân bay hay sao? Ta đi tiếp bọn hắn. Nói, lôi mông liền để cho thích khách liên minh người phối hợp sát thủ liên minh sát thủ coi chừng nhà này khách sạn, bất luận kẻ nào đều không cho xuất nhập, sau đó hắn đã đi ra khách sạn trực tiếp đi tới một cỗ sang trọng Ferrari xe con trước mặt thông qua giải khóa khí đem cửa xe mở ra tuy nói không có xe cái chìa khóa, nhưng đối với hắn loại này lão luyện mà nói không cần xe cái chìa khóa mà khởi động như vậy một cỗ xe con hoàn toàn không phải là cái gì chuyện khó khăn. Oanh, một tiếng nổ vang, Ferrari gào thét một tiếng, đã nghênh ngang rời đi, chạy ra khách sạn Tokyo, hướng phía phi trường hướng gào thét bay nhanh đi, tốc độ cực nhanh vô cùng, lướt nhanh như gió như. Nửa giờ sau, Tokyo phi trường quốc tế, một cỗ theo Hoa Quốc thành phố Thiên Hải bay tới Tokyo máy bay hành khách từ từ hạ xuống, thân máy bay ngừng ổn sau đó nguyên một đám lữ khách đi ra cabin, chính giữa có một Hoa Quốc nam tử, bên người lại còn làm bạn hai nữ nhân. Hai nữ nhân này cũng là gợi cảm xinh đẹp cực kỳ, mỹ lệ vũ mị khuôn mặt làm cho người ta đã gặp qua là không quên được gợi cảm thành thục tư thái ở đằng kia ra sử dụng quần áo nịt phụ trợ phía dưới là gần như hoàn mỹ hiển lộ rõ ràng ra, nhưng mà gợi cảm nóng nảy dáng người đường cong phía dưới là ẩn chứa làm cho người ta gọi là trái tim băng giá đích sát cơ. Ba người này không phải là người khác chính là Phương Giật Thiên cùng Ngân Hồ U Linh thích khách. Địa phương thời gian vào ban đêm 8. 40, bọn hắn rốt cục bay đến Tokyo, đồng loạt hướng phía ngoài phi trường đi ra ngoài. Phương Dật Thiên sắc mặt lạnh lùng, thâm thúy trong hai mắt băng hàn rét thấu xương, chớp động lên chút làm cho mọi người hồi hộp xâm lãnh sát cơ, đến tận đây, hắn đã là không thêm che giấu bản thân tiết lộ ra đặc hơn sát cơ, nếu như có thể hắn thậm chí nghĩ lập tức tới khách sạn Tokyo, nhìn người kia cái gọi là tổ đông kinh của Sơn Khẩu tổ trưởng Sơn Điền Huy Hùng rốt cuộc là cái gì vai trò, dám chạm nữ nhân của hắn, coi như là có 10 cái mạng cũng hoàn toàn không đủ giết. Sau đó, đi tới Phương Dật Thiên phía bên phải U Linh Thích Khách mắt đẹp trầm xuống, đi xuống phi cơ sau đó điện thoại di động của nàng mở ra, đã nhận được điện thoại, nàng lấy điện thoại cầm tay ra xem là Lôi Mông gọi tới. Lôi Mông điện thoại, xem ra bọn hắn sớm đã là sớm một bước hành động. U Linh Thích Khách mở miệng nói, sau đó đã tiếp nghe xong điện thoại, nói. Lôi Mông ta cùng với Chiến Lang vừa xuống phi cơ tình huống như thế nào? Lão đại ta đã là lái xe tới sân bay tiếp các ngươi, gặp mặt lần nữa với ngươi cùng với Chiến Lang lão đại báo cáo. Lôi Mông nói, U Linh Thích Khách nhẹ gật đầu cùng Phương Dật Thiên. Góc truyện audio.com, Ngân Hồ cùng đi ra sân bay, đã thấy qua chào đón Lôi Mông. Lão đại, Chiến Lang lão đại, Lôi Mông đi tới, mở miệng nói, tình huống như thế nào? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, mở miệng nói, trên người của hắn có cổ làm cho người ta gọi là hít thở không thông cường đại lực áp bách, đó là sát khí thể hiện. Chiến Lang lão đại, chúng ta cùng sát thủ liên minh sát thủ liên hợp trong thời gian ngắn đã là hoàn toàn khống chế được khách sạn Tokyo vừa tới tầng thứ 9, trước mắt đã là có người bắt đầu chằm chằm vào yến hội sảnh bên trong, tình huống cũng đều có mặt nắm giữ chính giữa tựu đợi đến các ngươi đến. Lôi Mông nói, rất tốt, lên xe đi thôi, ngược lại ta là nhìn núi này ruộng Huy Hùng có phải là ba đầu sáu tay. Phương Dật Thiên mở miệng nói, Lôi Mông nhẹ gật đầu, đem Phương Dật Thiên ba người bọn họ dẫn tới phía trước cái kia cỗ xe Ferrari xe con, một đoàn người ngồi trên xe sau đó cỗ xe Ferrari nổ vang gào thét một tiếng cực nhanh như điện như hướng phía khách sạn Tokyo gào thét bay nhanh đi. Cách chương.